Chàng rể siêu cấp, chương 1480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1480, tuyệt vong hoàn toàn do phút này, Yến Binh Tan hối hận vô cùng, thậm chí ông ta kỳ vọng thời gian có thể quay ngược lại về trước khi ông ta đến biệt thự Vân Đỉnh. Như vậy, ông ta và Hàn Tam Thiên sẽ không có xung đột ân oán, cũng sẽ không khiến ông ta hoàn toàn mất đi cơ hội được Hàn Tam Thiên chữa trị. Kỳ tích ở ngay trước mắt, Trần Quang sắp chết giờ lại rồi rào sinh khi ảm sao Yến Bính Tam có thế không hâm mộ được. Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, thời gian cũng không thể quay ngược, Yến Bính Tan chỉ có thể chấp nhận sự thực trước mắt. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Yến Bính Tan đã thật sự từ bỏ, dù sao thì tính mạng của con người chỉ có một lần. Nếu còn có cơ hội có thể sống sót, bất luận thế nào Yến Bính Tam cũng sẽ thử một chút. Trần Quang, ông có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cậu ta làm thế nào mà được không? Yến Bính Tam về chân thành tha thiết nói, chúng ta quen biết nhau nhiều năm vậy rồi, tuy là đối thủ nhưng cũng tính là bạn bè đúng không? Lẽ nào ông muốn thấy chết không cứu sao? Trần Quang chỉ có thời gian sống một năm, sau một năm, nếu không được Hàn Tam Thiên tiếp tục chữa trị, ông ta sẽ chết. Tom, LT, Cơ Gióc Bản Quyền 1511 Atemn Di Chuông 14801 Thuệ Vong Ngơ Hoạt Toàn. Trần Quang đã được nếm ngon ngọt, tuyệt đối sẽ không phản bội Hàn Tam Thiên với bất kỳ hình thức nào, hoặc là chọc Hàn Tam Thiên mất hứng. Bởi vì ông ta hiểu rất rõ điểm này, muốn sống tiếp Hàn Tam Thiên là cơ hội duy nhất. Nếu nói trước đây Trần Quang chỉ ôm lòng hy vọng muốn thử một chút mà đền Thiên Vân thì hiện tại ông ta đã hoàn toàn tin tưởng Hàn Tam Thiên rồi. Hơn nữa, ông ta cũng biết trên đời này chỉ có Hàn Tam Thiên mới có thể cứu được ông ta. Thật xin lỗi, tôi không thể nói cho ông biết, và ngoài ra từ nay trở đi ân oán giữa tôi và ông sẽ tiếp tục. Trần Quang nói, cậu ta cứu ông chính là muốn dùng ông để đối phó với tôi dùng không? Yến Bính Tam không phải kẻ ngốc, lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, tất nhiên ông ta có thể đoán được Hàn Tam Thiên cứu Trần Quang là có dụng ý gì. Cho nên tôi mới phải cảm ơn ông. Không có ông, tôi sẽ không thể trở thành đối tượng được Hàn Tam Thiên cứu giúp. Trần Quang nói, Yến Bính Tam không ngừng cười khổ. Trước đó ông ta vẫn còn đang châm chọc Trần Quang, mà bây giờ lại lưu lạc đến bước bị Trần Quang châm chọc. Đòi mạng hơn là chuyện này do một tay ông ta tạo ra, vậy chuông 1480 tuyệt vong hoàn toàn mà ông ta lại gián tiếp đi cứu đối thủ của mình. Lúc này, Yên Nam Quy đã chặn Hàn Tam Thiên lại ở cửa bệnh viện. Yên Nam Quy với vẻ mặt ác độc không hề có chút tư thế cầu xin người nào cả, ngược lại vẫn cao cao tại thượng như cũ. Thậm chí cậu ta đã quên chuyện lúc trước suýt chút nữa chết trong tay Giao Thập Nhị rồi. Hàn Tam Thiên, cậu có ý gì? Vì sao cậu y ải muốn cứu Trần Quang? Yên Nam Quy chất vấn Hàn Tam Thiên. Còn cần hỏi sao? Lẽ nào đạo lý đơn giản như vậy mà cậu còn không nghĩ ra được à? Ông ta là kẻ thù của nhà họ Yên, còn nhà họ Yên là kẻ thù của tôi. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, những lời này anh chưa từng nghe qua sao? Hàn Tam Thiên cười nói, Yên Nam Quy tức giận đến tái mặt, đương nhiên cậu ta biết Hàn Tam Thiên y hợp cố ý làm vậy, cũng vì thế nên cậu ta mới phẫn nộ thế này. Không phải là cậu thực sự cho rằng Trần Quang có tư cách trở thành đối thủ của nhà họ Yên đấy chứ? Ông ta không chết, đơn thuần là ông nội tôi không muốn ông ta chết mà thôi. Tôi khuyên cậu một câu, tốt nhất là chữa bệnh cho ông nội tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không thì nhà họ Hán của cậu sẽ phải đối mặt với kết cục thê thảm nhất. Lời uy hiếp này không hề khiến Hàn Tam Thiên sợ hãi, chuông 1480 tuyệt vong hoàn toàn ngược lại còn làm cho anh thở dài. Rốt cuộc Yên Nam Quy bị chiếu thành cái tỉnh tỉnh gì thế này? Đến tận bây giờ mà anh ta còn muốn uy hiếp người khác. Lê nào nhà họ Yên coi trời bằng vung như vậy sao? Chưa từng dây Yên Nam Quy là lúc cầu xin người khác thì phải hạ mình xuống ư, này nhóc, không phải là cậu đã quên tôi rồi đấy chứ. Nói ra câu này là cậu đang tìm chết đây à, Đao Thập Nhị mở miệng ánh mắt lạnh lẽo. Yên Nam Quy nhìn Đao Thập Nhị một cái, nhất thời thấy da đầu tê rắn. Cảm giác hít thở không nối trước đó vẫn còn, nếu không phải Yến Bính Tam kịp thời ngăn lại, rất có khả năng là cậu ta đã chết rồi. Mà bây giờ, bên cạnh cậu ta không có người nào cả. Nếu Đao Thập Nhị xuống tay thì không ai có thể cứu cậu ta nữa rồi. Nghĩ vậy, Yên Nam Quy lui về sau mấy bước theo bản năng kéo giãn khoảng cách với Đao Thập Nhị. Nhìn thấy động tác này, Đao Thập Nhị nở một nụ cười khinh thường, nói. Đồ nhát cây nhà cậu, nếu nhà họ Yên rơi vào tay cậu thì sớm muộn cũng đi đời. Trong mắt Đao Thập Nhị, Yên Nam Quy chỉ là thứ dựa vào bối cảnh của nhà họ Yên mà cáo mượn oai hùng, cậu ta không có bản lĩnh thực sự của mình. Không còn nhà họ Yên che chở, cậu ta chẳng là cái thà gì cả. LT, cơ dốc bản quyền 1511 ATMZD cho 1480 tuyệt vong hoàn toàn đến khi Yến binh Tam Yên giấc ngàn thu, Yên Nam Quy đã không còn bức tường bảo vệ, lúc đó chính là thời điểm nhà họ Yên thất thế. Yên Nam Quy rất muốn phản bác lại lời Giao Thập Nhị. Nếu đổi lại là những người khác dám nói với cậu ta như vậy, Yên Nam Quy có thể đảo cả phần mộ 18 đời tổ tông nhà đối phương lên. Nhưng đối mặt với Giao Thập Nhị thì cậu ta không dám. Cậu ta biết Giao Thập Nhị không e dè thân phận của cậu ta, càng không coi nhà họ Yên ra gì. Giết cậu ta chẳng qua là chuyện một ti, nghĩ trong đầu mà thôi. Hàn Tam Thiên, rốt cuộc phải làm sao anh mới đồng ý cứu ông nội tôi? Yên Nam Quy hỏi, nói cho Yến binh Tam biết tôi chắc chắn sẽ không cứu ông ta, bất luận là xuất phát từ tình huống gì. Còn nữa, nếu các người muốn đối phó với nhà họ Hàn thì phải xem mình có thể chịu dựng được cái giá phải trả hay không. Nói xong lời này, Hàn Tam Thiên xoay người rời đi. Đối phó với loại cậu ẩm không có bản lĩnh thực sự như Yên Nam Quy, Hàn Tam Thiên thật không có hứng thú, còn không bằng đi sang bên đường chơi kiến. Yên Nam Quy sững sờ tại chỗ. Lần đầu trong đời có một cảm giác kinh hoàng đến tay chân luống cuống. Chương 1480, tuệ một vong ngơ hoa tê xê àn, nếu Hàn Tam Thiên không cứu Yên Bính Tam chỉ có thể chết thôi. Hơn nữa, Yên Nam Quy hiểu rất rõ Yên Bính Tam luôn duy trì tất cả quan hệ của nhà họ Yên. Một khi Yên Bính Tam chết, những quan hệ này tất nhiên sẽ trở nên bạc béo. Nhà họ Yên khi ấy sẽ không còn địa vị như hiện tại nữa, mà địa vị của Yên Nam Quy cũng sẽ rớt xuống theo. Đây là nguyên nhân khiến Yên Nam Quy không hy vọng Yến Bính Tam chết. Khi Yến Bính Tam còn sống, những môn sinh đó sẽ còn thường xuyên đến thăm ông ta, ra sức vì chuyện của nhà họ Yên. Nhưng một khi Yến Bính Tam chết, có ai còn bằng lòng tiếp tục giữ đỡ nhà họ Yên nữa đâu. Trở lại với phòng bệnh, sắc mặt Yên Bính Tam vô cùng khó coi. Sự hâm mộ ông ta dành cho Trần Quang đã dần trở thành một loại hận thù, thậm chí bắt đầu căm hận Hàn Tam Thiên vì sao phải chữa cho Trần Quang. Hàn Tam Thiên nói thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Yên Nam Quy quay về, Yên Bính Tam khẩn cấp hỏi. Yên Nam Quy cúi đầu, kể lại mọi chuyện cho Yên Bính Tam nghe. Dốc bản quyền 1511 SQ chuông 1480, tuy hĩ vong hoan màn, khi Yên Bính Tam nghe được cầu bất luận là xuất phát từ tình huống gì cũng không thể cứu ông ta đó, ông ta đã tuyệt vọng rồi. Với năng lực của Hàn Tam Thiên, ông ta bị hết mình đã không còn khả năng áp bức Hàn Tam Thiên nữa. Cho dù có dùng tất cả các loại quan hệ thì sợ rằng cũng không làm nên chuyện gì. Nói cách khác, Yến Bính Tam bây giờ, trừ chờ chết ra thì chẳng còn cách nào khác, ông nội, hay là để môn sinh của ông ra mặt gì. Có lẽ bọn họ còn có thể uy hiếp ép Hàn Tam Thiên. Yên Nam Quy đề nghị, Yến Bính Tam cười khố, việc lần này Hàn Tam Thiên làm, trừ việc trần kinh giới y học ra, tất nhiên sẽ còn thu hút nhiều vị nhân vật. Có, N chú ý hơn. Làm sao đám môn sinh này của ông ta dám dùng đầu sóng ngọn gió này mà đối phó với Hàn Tam Thiên chứ? Ua ô, cách chương.